Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, chương 042. Chẳng lẽ ngươi muốn ta chuồng chạy? Học tỷ, hôm nay là ta một người bạn sinh nhật. Ta có thể hay không trước thời hạn rời đi? Cái gì thần nhân châu như vậy ích? Lại có thể đuổi theo đế nhất trời sinh nhật. Cung Tiểu Kiều cười khan. Thật không nỡ thả ngươi đi. Cái kia nguyên đán dạ tiệc. Học tỷ nháy con mắt nhìn lấy nàng. Cung Tiểu Kiều lập tức nên phải. Chỉ cần ta có rảnh rỗi nhất định sẽ tới trợ giúp. Diệt ha ha. Tỷ chờ ngươi những lời này đây. Cung Tiểu Kiều lau mồ hôi. Đúng rồi. Ta bằng hữu kia làm là vũ hội hóa trang. Có thể hay không cho ta mượn một bộ quần áo? Có thể. Đương nhiên là có thể. Bộ này. Bộ này. Vẫn là bộ này. Cung Tiểu Kiều quét mắt trong tay học tỷ vải vóc. Được rồi. Liền muốn trên người của ta cái này đi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng liền cái này trang phục nữ bọc vải vóc tối đa. Cung Tiểu Kiều đi ra ngoài. Cố Hành Thâm quả nhiên còn không có rời đi. Như cũ ngồi ở mới vừa rồi dưới gốc cây kia trên ghế dài. Thấy nàng đi ra. Cố Hành Thâm có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Mặc kệ như thế nào. Hôm nay là hắn sinh nhật. Lựa chọn lại thời điểm này thương tâm của hắn quả thật hơi quá đáng. Cung Tiểu Kiều hướng hắn đi tới. Đi thôi. Mọi người đều tại chờ ngươi đây. Cố Hành Thâm liếc nhìn nàng một cái. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Vẻ mặt thoạt nhìn lại là đang cùng nàng giận dỗi. Đối với hắn hiếm thấy tính khí trẻ con cử động. Cung Tiểu Kiều sâu thấy có giả trang non hiểm nghi. Bất quá nội tâm lại sẽ lặng lẽ bởi vì hắn chỉ có thể ở trước mặt mình bày ra một mặt khác mà cảm. Thấy Tiểu Tiểu thỏa mãn. Cung Tiểu Kiều nghĩa chính ngôn từ. Cố Hành Thâm, ngươi luôn nói ta tự do phóng khoáng. Ngươi xem một chút chính ngươi đều tự do phóng khoáng như vậy làm sao đích thân dạy dỗ. Cố Hành Thâm liễm mặt mày. Khóe miệng ngậm lấy ba phần khổ sở bảy phần oán phẫn. Ngươi đều muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ta còn có cái gì làm gương tốt cần thiết? Cung Tiểu Kiều bất đắc dĩ. Ngươi không muốn đoạn tuyệt quan hệ nói tới nghiêm trọng như vậy có được hay không? Ta chẳng qua chỉ là nghĩ độc lập mà thôi. Vừa nghĩ tới nàng đem sẽ rời đi chính mình trông nom. Cùng nam nhân khác lui tới. Hôn, thậm chí làm thân mật hơn chuyện. Càng thậm chí sau đó cũng sẽ có bảo bảo. Cuối cùng có một ngày, nàng sẽ thoát khỏi khống chế của hắn. Thật sự cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Hắn liền. Ba, một tiếng động lạ. Cố Hành Thâm nắm ghế dài tay vịn lại bị miễn cưỡng bóp vỡ. Bẻ gãy. Cung Tiểu Kiều nuốt nước miếng. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Đón lấy. Nàng bốn phía trương nhìn một cái. Sau đó kéo lấy hắn liền bắt đầu chạy như bay. Phá hư của công nhưng là phải phạt quét nhà cầu một tuần lễ. Cố Hành Thâm. Người theo chúng ta trường học 8 phần 10 là chữ bát sung khắc quá trên xe. Cố Hành Thâm liên tục theo kính chiếu hậu nhìn nàng mấy lần. Cuối cùng dường như rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Người liền mặc loại quần áo này đi. Thế nào? Không phải là vũ hội hóa trang sao? Ta cố ý mượn tới. Cung Tiểu Kiều sửa lại một chút tơ lụa làn váy. Quá bại lộ, cởi rồi. Mặc dù hắn không muốn vào lúc này cùng với nàng nổi lên va chạm. Bất quá hắn càng không cách nào nhịn được nàng mặc như vậy xuất hiện ở trước mặt người khác. Mới vừa rồi lúc ở trường học nhịn xuống không có làm tức phát tác hắn đã là dùng trọn đời sức nhẫn. Nại rồi, Cung Tiểu Kiều nghe được hắn nói như vậy ngược lại là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này, rốt cuộc trở về hình dáng ban đầu rồi. Hắn không mắng nàng. Nàng thật đúng là cảm thấy nơi nào đều là lạ có cái gì không đúng. Thói quen, thật là một loại đáng sợ đồ vật. Cởi càng bại lộ được rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta chuồng chạy? Cung Tiểu Kiều không cho là đúng nói. Ngoặc kép chấm chấm, chặn ta chỗ sơ hở rất có ý tứ sao? Ai cho ngươi nói chuyện luôn là như vậy tích chữ như vàng đấy. Cao hứng thời điểm còn có thể nói vài lời tiếng người. Không vui một cái liền giống như bây giờ. Thật không biết người nữ nhân nào có thể chịu được ngươi. Lộp bộp, ngươi xem một chút. Nói ngươi mấy câu lại nghiêm mặt rồi.